Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, đệ 1121 chương, năm càng, bên này, Trương Khiêm Bắc cầm chính mình trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc làm tốt cây châm đi ở trên đường, hắn thật cẩn thận mà đem đồ vật bao hảo, khóe miệng câu lấy tươi cười. Ở ảo tưởng Lưu Đình Nhi thu được cái này lễ vật thời điểm bộ dáng. Chính đi ở trên đường, Trương Khiêm Bắc liền cảm nhận được chính mình trên vai nhiều một cái thật lớn lực đạo. Niết hắn xương cốt đều phải nát, Trương Khiêm Bắc cứng đờ mà quay đầu, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai, nhưng là chính quay đầu, trên mặt đã bị hung hăng mà tấu một quyền. Trương Khiêm Bắc bụng mặt sau này lui một bước, ăn đau đến nhíu mày. Chậm rãi mở to mắt, mơ hồ chung lúc này mới thấy rõ ràng đối phương mặt đúng là Thư Trừng. Thư Trừng chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, tốc độ phi thường nhanh chóng, cho nên Trương Khiêm Bắc một chút phản ứng cơ hội đều không có. Thư Trừng, ngươi đang làm cái gì? Trương Khiêm Bắc thở hổn hển, nhìn Thư Trừng không thể hiểu được liền tốt nhất tới cùng chính mình động thủ. Cau mày, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Chính là xem ngươi khó chịu mà thôi, Thư Trừng túm túm mà đứng. Trong miệng nhai đường, không hề chớp mắt mà nhìn Trương Khiêm Bắc, trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm mân y. Trương Khiêm Bắc nghe được Thư Trừng nói như vậy, không vui mà mở miệng, Thư Trừng, ta nhưng không có chọc tới quá ngươi đi, nhưng là ngươi chọc tới Lưu Đình Nhi, Lưu Đình Nhi. Ngươi đang nói cái gì à? Trương Khiêm Bắc không hiểu ra sao. Không rõ Thư Trừng vì cái gì vừa lên tới liền nói là vì Lưu Đình Nhi sự tình. Chẳng lẽ Lưu Đình Nhi xảy ra chuyện gì sao? Chính mình Simonser, Thư Trừng thuận tay liền đem điện thoại ném cho Trương Khiêm Bắc. Vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn, liền đánh một quyền căn bản là không đã ghiền. Trương Khiêm Bắc tiếp nhận di động, liền thấy được trên mạng về chính mình cùng Dương Lâm Lăng sự tình. Hắn đầu ngón tay đều đang run rẩy. Trong ánh mắt chớp động kịch liệt gợn sóng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đây là cái gì, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trương Khiêm Bắc tức giận đến phát run, hung hăng mà mở miệng, này đó võng hữu là có ý tứ gì, này hoàn toàn là bôi nhọ, nếu Lưu Đình Nhi thấy được này đó, nàng sẽ hiểu lầm, ngươi còn biết Lưu Đình Nhi sẽ hiểu lầm. Thư Trừng cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn hắn một cái. Vậy ngươi cùng Dương Lâm Lăng đi như vậy gần là có ý tứ gì? Đó là bởi vì, ta muốn cấp Đình Nhi một kinh hỉ. Trương Khiêm Bắc kích động mà giải thích, sau đó cầm lấy trong tay cái kia cây châm, ở Thư Trừng trước mặt giơ giơ lên. Thư Trừng nhíu mày, nhìn Trương Khiêm Bắc phản ứng, nhưng thật ra không giống xuất quỹ bị trào bao cha Nam Môn Sơ chờ đợi Trương Khiêm Bắc tiếp tục mở miệng, qua mấy ngày chính là hoa phục ngày. Ta nghĩ phải cho Đình Nhi một kinh hỉ, liền đi tìm Dương Lâm Lăng học làm cây châm. Dương Lâm Lăng nàng ngày thường chỉ có ăn cơm thời gian có rảnh, cho nên mới sẽ có võng hữu chụp được tới này đó ảnh chụp. Hiện tại trên mạng cắt câu lấy nghĩa thật là thật quá đáng. Trương Khiêm Bắc căm giận mà mở miệng, trong ánh mắt lộ ra nùng liệt bất mãn, khí nắm chặt nắm tay, Thư Trừng híp hẹp dài đôi mắt. Màu đỏ sậm khuyên tai tản ra quang mang, nguyên lai là có chuyện như vậy, thì ra là thế. Thư Trừng như suy tư gì mà mở miệng. Nhưng là chuyện này Lưu Đình Nhi thực mau cũng sẽ biết. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nếu ngươi làm Lưu Đình Nhi thương tâm khổ sở, ta là không tha cho ngươi. Hiện tại mặc kệ chuyện này có phải hay không hiểu lầm, đều đã đối nàng tạo thành ảnh hưởng, ta hiện tại liền đi theo Đình Nhi giải thích. Nhắc tới đến Lưu Đình Nhi, Trương Khiêm Bắc liền khẩn trương lên, Thư Trừng không nói một lời, cũng bước thon dài chân hướng Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bắc chỗ ở đi đến. Kết quả phòng ở nội không có một bóng người. Xong rồi, Đình Nhi nên không phải là đã biết đi. Trương Khiêm Bắc chỉnh trái tim đều treo ở không trung, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Hết chương.